Nhạc Sang Bình không hề nhìn bại tướng dưới tay của mình. Hắn chậm rãi bước qua mặt của Liễu Tử Vũ, đi tới chỗ con sói hoang đang được gác trên đống lửa. Sắc mặt của Bạch Tử Hậu và hai đệ tử khoa ngự dược còn lại hết sức là khó coi. Nếu như đây là chiến trường, sau khi mà Liễu Tử Vũ ngã xuống thì sợ rằng ba người bọn họ có thể xông lên trợ trận. Nhưng đây chính là đối chiến giữa hai học viện. Bọn họ đã hiểu rõ sự lợi hại của đối phương và cũng biết mình căn bản không phải đối thủ của tên đệ tử học viện Lôi Đình này. Nếu cố gắng xông lên thì chỉ càng làm cho học viện Thanh Loan phải hổ thẹn hơn thôi. Nhạc Giang Bình nhìn đám người Bạch Tử Hậu đang run người lên vì khuất nhục và không cam lòng trước mặt, thần sắc châm chọc và giễu cợt hiện rõ trên ánh mắt của hắn. Đối với hắn hay là những đệ tử học viện Lôi Đình khác, tuy những đệ tử học viện Thanh Loan này có nhiệt huyết, nhưng là hiện tại còn quá non. Hơn nữa bởi vì đối thủ là đệ tử học viện Thanh Loan, nên sau khi chiến thắng, hắn càng cảm giác được hương vị của chiến thắng tuyệt diệu đến như thế nào. Thậm chí Nhạc Giang Bình còn cảm thấy máu của mình đang chảy nhanh hơn lúc bình thường rất là nhiều, đạt tới trạng thái tốt nhất. Để ta đánh. Thấy Nhạc Giang Bình càng lúc càng tới gần đống lửa hơn, Hoa Tịch Nguyệt và Tần Tích Nguyệt gần như là đồng thời lên tiếng. Tu vi và chiến lực của hai nàng chưa chắc sánh được với Liễu Tử Vũ. Hơn nữa ngay từ lúc bắt đầu, Hoa Tịch Nguyệt đã biết đây là cái bẫy do đối phương cố ý sắp đặt. Nhưng mà với tình hình hiện giờ, hai nàng quyết định không muốn để đối thủ dễ dàng lấy đi con sói hoang kia ngay trước mặt mình như vậy. Nhạc Giang Bình dừng bước, xoay người lại nhìn Hoa Tịch Nguyệt và Tần Tích Nguyệt. Trong hai tên nữ đệ tử học viện Thanh Loan này đều có một chữ Nguyệt. Nhưng mà dù là hình dáng bên ngoài hay là tính cách bên trong thì hai người họ cũng rất là khác nhau. Hai người không ngờ rằng người kia lại đồng thời lên tiếng với mình. Trong lúc liếc mắt nhìn nhau, hai người bất giác cắn răng một cái, lặp lại lời vừa nói. Để ta đánh. Thôi, để ta đánh đi. Nhưng mà ngay vào lúc này, đột nhiên có một âm thanh từ đằng sau truyền đến, làm cho hai nữ đệ tử này ngẩn ngơ, không nhịn được xoay đầu nhìn lại. Người lên tiếng chính là Lâm Tịch. Ngươi? Phản ứng đầu tiên của Hoa Tịch Nguyệt là nhíu mày. Nhưng nàng còn chưa kịp nói tiếp, Tần Tích Nguyệt đã kiên quyết lắc đầu, lạnh giọng nói. Không được đâu. Tất nhiên là Lâm Tịch hiểu ý của Tần Tích Nguyệt. Bạch Tử Hậu đã thua một trận, Liễu Tử Vũ bây giờ còn chưa đứng lên được. Chuyện này lại liên quan đến danh dự học viện Thanh Loan, đây không phải là lúc cậy mạnh. Nhưng hắn vẫn nhìn Tần Tích Nguyệt, đột nhiên vươn tay vỗ vỗ bả vai của Tần Tích Nguyệt, đồng thời nhẹ giọng nói. Không phải ngươi đã nói, muốn ta chứng minh hay sao? Bây giờ ta chứng minh cho ngươi thấy. Ở đế quốc Vân Tần này, việc tùy tiện lấy tay vỗ lên vai của nữ tử là một chuyện rất là đường đột và vô lễ. Nhưng mà Tần Tích Nguyệt lại không tức giận. Ngược lại, bỗng nhiên có một nỗi khiếp sợ bao phủ thâm tâm của nàng. Hai con mắt xinh đẹp mở to ra như là không thể tin được những gì trước mắt. Tuy là lúc Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai của nàng trông rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nàng lại cảm thấy như là có một tảng đá rất lớn đặt trên người của mình. Mặc dù không thể nào ước lượng được chính xác, nhưng mà nàng có thể khẳng định khí lực của Lâm Tịch tuyệt đối hơn xa 90 cân. Hơn nữa, ngoại trừ sự bình tĩnh và vô cùng tự tin trong những lời của Lâm Tịch vừa nói, người khiến nàng khiếp sợ hơn chính là Khương Tiếu Y. Từ đầu tới giờ, tên đệ tử khoa thiên công này mặc dù đã thấy đệ tử bên mình bị chiến bại, nhưng mà tự như là không cảm thấy nhục nhã gì. Giờ phút này nghe Lâm Tịch muốn nói xuất chiến, hắn còn mừng rỡ đồng ý. Để cho hắn đánh đi. Hoa Tịch Nguyệt càng lúc càng cau mày hơn, nhưng mà khi nhìn lại thần sắc trên gương mặt của Khương Tiếu Y và Lâm Tịch, nàng không phản đối nữa. Lâm Tịch gật đầu với nàng, không nói thêm gì nữa, bắt đầu bước tới chỗ của Nhạc Giang Bình. Chính thần sắc bình tĩnh và tự tin hiện giờ của hắn lại khiến cho Nhạc Giang Bình cùng với tên đệ tử thủ lĩnh đám người học viện Lôi Đình hơi nhíu mày lại. Không được, tại sao các ngươi lại để một tên phế vật như hắn xuất chiến? Nhưng mà mọi người không thể nào ngờ rằng vào giây phút này, Liễu Tử Vũ còn đang chật vật đứng lên khỏi mặt đất, lại lớn tiếng gào thét. Cho dù học viện Thanh Loan chúng ta có chết sạch đi nữa, tuyệt đối không thể để một tên phế vật xuất chiến làm cho mất mặt mọi người được. Cục diện nhất thời yên tĩnh, ngay cả đệ tử học viện Lô Đình cũng rất là ngạc nhiên. Bởi vì khuất nhục, bởi vì tức giận, Liễu Tử Vũ hiện giờ đã không còn giữ được hình thái nho nhã điềm đạm như ngày thường nữa. Thay vào đó là hai con mắt của hắn bỗng nhiên nhuốm hồng, tóc tai bù xù, trông như là một con dã thú bị thương. Thấy Lâm Tịch hơi cau mày lại, hắn lại quái dị và khàn khàn hét lớn lên. Chẳng lẽ các ngươi muốn học viện

khi mà dùng trường kiếm đâm vào người của hắn, Lâm Tịch đã dùng đầu côn. Nói cách khác thì Lâm Tịch đã hạ thủ lưu tình. Tuy nhiên sức mạnh ẩn chứa trong trường kiếm vẫn khiến cả vai của hắn phải gần như là nứt vỡ hoàn toàn. Vừa rồi hắn đã phải cố gắng lắm mới lăn vòng lùi ra sau và nắm chặt trường đao trong tay. Nếu như là muốn chiến đấu tiếp thì không thể làm được. Thắng chính là thắng, bại chính là bại. Sợ rằng chỉ có Lâm Tịch biết đây chính là thành quả của đặc huấn chính tương tinh, cùng với việc hắn đã sử dụng chiêu thức của linh thiếu trong sân cốc thí luyện. Thật ra đây là cầu thắng trong hung hiểm thôi. Nhưng mà trong mắt những người khác, vừa rồi Lâm Tịch chỉ cần dùng một kiếm đã đâm trúng Nhạc Giang Bình, khiến cho Nhạc Giang Bình phải nhận thua. Một kiếm vừa rồi của Lâm Tịch vô cùng thô bạo, bén nhọn, cũng như là trực tiếp đâm vào người của Tần Tích Nguyệt và đám người Liễu Tử Vũ. Tần Tích Nguyệt dùng tay che miệng. Ngay lúc mà Lâm Tịch xuất kiếm đâm tới, đôi mắt của nàng đã hơi sáng lên. Đợi đến lúc một kiếm đó đâm trúng thân thể của Nhạc Giang Bình, nàng đã không thể dùng tay che kín miệng mình được. Cả nội tâm của nàng bây giờ đang bị cảm giác xấu hổ và áy náy bao phủ. Nàng biết mình đã sai lầm rồi. Tất cả mọi người nói rằng thái độ bình thản của hắn khi đối mặt với việc mọi người gọi mình là thiên tuyển 90 cân là do hắn không biết xấu hổ. Nhưng mà từ đầu đến cuối, tất cả chỉ do hắn khinh thường không giải thích. Tiểu tử này lợi hại như thế sao? Hoa Tịch Nguyệt hơi tức giận nên nói thầm một câu. Mà sắc mặt của Liễu Tử Vũ hiện giờ càng trắng bệch hơn rồi. Cả người run rẩy không thôi, không thể nói được bất cứ một lời nào. Sao hắn lại... Bạch Tử Hậu vài tên đệ tử khoa ngự dược còn lại như là thất hồn lạc phách. Thường ngày thì bọn họ đã cười nhạo Lâm Tịch không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà vào lúc này bọn họ phát hiện chính họ và Liễu Tử Vũ mới là người đáng bị cười nhạo. Sao lại có thể như vậy nhỉ? Mộ Tử Sơn vốn định lớn tiếng cười nhạo Lâm Tịch cũng hoàn toàn ngây người. Từ cánh tay không ngừng lay động cùng với mồ hôi hột tuôn ra như là suối trên người của Nhạc Giang Bình. Hắn có thể nhận ra một chiêu vừa rồi của Lâm Tịch mạnh mẽ đến như thế nào. Ngươi đã có tu vị như thế, sao lúc bình thường không thể hiện? Đột nhiên Liễu Tử Vũ nhìn Lâm Tịch, khàn giọng kêu lên như vậy. Lâm Tịch xoay đầu lại, hơi ngạc nhiên nhìn Liễu Tử Vũ, nói. Ta nghĩ ngươi chắc nhớ ước định của chúng ta là như thế nào chứ? Nói thẳng ra thì ta rất ghét mấy người như ngươi. Mà ngươi đã là gì của ta? Tại sao ta phải phí sức giải thích với ngươi? Thân thể của Liễu Tử Vũ đột nhiên run lên không thôi. Những lời của Lâm Tịch vừa nói cũng tựa như là đánh lên mặt quán một cái tát thật là đau. Nhưng mà cái tát này là do chính hắn tìm lấy. Hắn và Lâm Tịch từng có ước định một tháng, nhưng mà vào lúc này ước định đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì hắn không phải là đối thủ của Nhạc Giang Bình, mà Nhạc Giang Bình lại bị Lâm Tịch dùng một kiếm đánh bại. Hơn nữa khi đối mặt với sự chế nhạo và chê cười của bọn hắn, những gì mà Lâm Tịch thể hiện đã là rất tốt rồi. Lại có hai tên đệ tử khoa ngự dược xuất hiện trên một gò đất cách đó không xa, là Cao Á Nam và Khương Ngọc Nhi. Ngươi tên là gì? Và ngay lúc này thủ lĩnh của đám đệ tử học viện Lôi Đình đã chậm rãi đi xa, chăm chú nhìn Lâm Tịch hỏi. Lâm Tịch không trả lời, hắn nhìn tên đệ tử này hỏi ngược lại. Ngươi tên là gì? Tên thủ lĩnh đám học viện Lôi Đình hơi không vui nhíu mày lại nhưng mà vẫn đáp. Tân đệ tử năm nhất học viện Lôi Đình, Hoàn Nhan Mộ Diệp. Tân đệ tử năm nhất khoa chỉ qua, Lâm Tịch. Lâm Tịch trả lời, sau nhìn tên đệ tử học viện Lôi Đình ăn nói rất là phách lối này, nói. Một con sói hoang trên người có vết thương nặng ở trên đùi như vậy, trước mặt ngươi nó có thể chạy trốn bao xa? Hoàn Nhan Mộ Diệp tất nhiên hiểu câu hỏi đột ngột này của Lâm Tịch là có nghĩa gì, nhưng mặt hắn lại không đổi sắc, lạnh nhạt nói. Nếu như là đang lúc bụng đói, tất nhiên ta sẽ mất sức rất là nhiều, có khi không thể đuổi kịp nó đấy. Lâm Tịch nhìn hắn, nói. Cho dù ta đói bụng đã lâu, nhưng mà tuyệt đối không để con mồi mình chạy xa như thế. Hoàn Nhan Mộ Diệp bĩu môi cười một tiếng, nói. Có lẽ đây là thiên phú dị bẩm của Lâm Hinh thôi. Lâm Tịch tiếp tục nhìn Hoàn Nhan Mộ Diệp lạnh nhạt nói. Những gì ngươi vừa nói rất là vô sỉ. Chẳng lẽ đệ tử học viện Lôi Đình đều vô sỉ như vậy hay sao? Hoàn Nhan Mộ Diệp không tức giận, bình tĩnh đáp lại. Có vô sỉ hay không? Cũng phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Đúng là vô sỉ. Lâm Tịch hỏi hắn. Ngươi muốn đấu với ta sao?

Hắn nhanh chóng đưa hai khúc mâu gãy lên cao tạo thành một hình chữ thập, cứng rắn chặn một đao này lại. Rầm một tiếng nổ lớn vang lên. Trong lúc cả người của Lâm Tịch chấn động, Hòa Nhan Mộ Diệp đã xông vào trung tuyến trước ngực của Lâm Tịch. Thân thể hắn mạnh mẽ xông tới như là một con gấu khổng lồ tông vào cây vậy. Khi mà cả hai thân thể vừa va chạm với nhau, cả người Lâm Tịch lập tức bị đánh bay lên cao. À! Đám người Khương Tiểu Y và Tần Tích Nguyệt không khỏi thất thanh hô lên, nhưng mà đao gỗ trong tay của Hòa Nhan Mộ Diệp tiếp tục xuất ra. Tuy là cả người trên không trung, nhưng mà Lâm Tịch vẫn không đánh mất đi cảm giác chiến đấu thông thường. Khúc mâu gãy trong tay phải đánh xuống, chuẩn xác chặn được một đao đâm tới của Hoàn Nhan Mộ Diệp. Rất tốt! Hoàn Nhan Mộ Diệp thầm tán thưởng trong lòng, nhưng mà đồng thời thế đao của hắn lại thay đổi, hoàn toàn biến thành thế từ dưới móc lên, làm cho thân thể Lâm Tịch trở mình ngay trên không trung. Nắm bắt thời cơ, hắn dùng sức phóng người lên cao giống như là một con cá nhảy lên giữa sông lớn, phóng qua cả Lâm Tịch. Chỉ trong tích tắc, Lâm Tịch đã biến thành người đưa lưng về phía đối thủ. Hoàn Nhan Mộ Diệp tung cước đạp vào vai trái của Lâm Tịch, đánh bay Lâm Tịch ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Sắc mặt mấy người Khương Tiếu Y và Tần Tích Nguyệt nhất thời trở nên trắng bệch. Chiến lực của Lâm Tịch thật sự vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, nhưng mà thực lực của đối thủ lại quá mạnh mẽ, khí lực hoàn toàn hơn hẳn Lâm Tịch. Chỉ cần dựa vào thanh đại đao vung lên chém xuống đã chiếm được ưu thế hoàn toàn. Kế đó, những chiêu tấn công tiếp theo vô cùng mạnh mẽ, rất là bá đạo. Đừng nói là một cước vừa rồi chắc chắn đã làm cho phần thân thể bên trái của Lâm Tịch không thể nào cử động. Cho dù là Lâm Tịch có thể tiếp tục chiến đấu, hắn căn bản không có cơ hội để chiến thắng đối phương. Thân thủ của ngươi không tệ, đáng tiếc tu vi còn quá kém. Hòa Nhan Mộ Diệp trầm ổn thu hồi đao, rồi lắc đầu và phách đối nói. Ngươi không phải đối thủ của ta. Lâm Tịch không trả lời. Chẳng lẽ bị ngất rồi sao? Thấy Lâm Tịch lâu như vậy không trả lời, Hoa Nhan Mộ Diệp hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Lâm Tịch, ngươi làm sao vậy? Mông Bạch nóng nảy quan tâm đến bạn mình, chạy vội tới muốn đỡ Lâm Tịch dậy. Đừng động đến ta, đau quá. Nhưng mà đột nhiên Lâm Tịch lại mở miệng, ngăn Mông Bạch lại. Hoa Nhan Mộ Diệp và các đệ tử học viện Lôi Đình nhất thời đắc ý, đồng thời không nhịn được lắc đầu. Thầm nghĩ người này đúng là không hề biết đến vinh nhục bản thân cũng như là học viện. Hòa Nhan Mộ Diệp, vừa rồi ta có suy nghĩ một chút, chắc chắn sẽ có cơ hội đánh thắng ngươi. Nhưng mà vào lúc này Lâm Tịch lại tiếp tục nói chuyện. Lời hắn vừa nói không chỉ làm đám người Tần Tích Nguyệt ở cách đấy không xa, mà ngay cả Cao Á Nam chuẩn bị lên tiếng cũng ngẩn người. À! Hòa Nhan Mộ Diệp hơi sửng sốt, chợt cười lên. Ngươi nói thử ta xem nào. Tuy nhiên hắn lại không thể cười được quá lâu, bởi vì Lâm Tịch nói. Có nói cho ngươi, thì ngươi cũng không hiểu được đâu. Thôi đi, tuy mấy lời này không dài dòng gì đâu, nhưng mà ta cũng không muốn nói nhiều với những ngươi, để mà bằng hữu của ta phải nổi giận. Tiếp đó Lâm Tịch nói tiếp một câu khiến cho mọi người cảm thấy rất là huyền bí, tự như là có ý nghĩa gì rất đặc biệt. Sau cùng Lâm Tịch nói đúng hai chữ, trở về. Cảnh vật quen thuộc nhanh chóng thay đổi, Lâm Tịch trở về 10 phút trước. Lúc này Liễu Tử Vũ còn chưa giao thủ với Nhạc Giang Bình, cho nên Lâm Tịch phải chờ Liễu Tử Vũ thua. Hắn vỗ vỗ bả vai của Tần Tích Nguyệt, bắn ra một mũi tên, nói vài lời cần nói, sau đó chờ Hòa Nhan Mộ Diệp lấy đại đao bằng gỗ dắt ngang hông xuống. A. So sánh với lần giao thủ vừa diễn ra, khi mà bắt đầu Lâm Tịch vẫn bị trúng chiêu như vậy. Sau hai lần có tiếng nổ nhẹ vang lên, Lâm Tịch liền bị Hòa Nhan Mộ Diệp đá một cước bay ra xa. Sau đó thì chân phải của Hòa Nhan Mộ Diệp đạp mạnh xuống đất, tựa như là búa lớn bổ xuống, cả người bay lên cao, vùng đao chém xuống. Cả người xông vào trung tuyến Lâm Tịch. Hai thân thể lại va chạm vào nhau, cả người Lâm Tịch lại bị đánh bay ra xa. À! Đám người Khương Tiếu Y và Tần Tích Nguyệt không biết rằng những việc này đã từng diễn ra một lần, cả bọn đồng thời thất thanh hét lên. Cùng với lúc đó thì Hoàn Nhan Mộ Diệp đột ngột biến đổi đao chiêu, từ dưới móc ngược lên trên, làm cho thân thể của Lâm Tịch bị đảo ngược ngay trên không trung. Sau đó Hoàn Nhan Mộ Diệp tung một cước, mạnh mẽ đạp xuống vai trái của Lâm Tịch. Động tác của hắn vẫn dứt khoát và vô cùng mạnh mẽ, mỗi một hành động đều nhắm vào chỗ yếu hại. Khi mà Lâm Tịch cần bị một cước này đánh bay ra ngoài, nhưng mà điều khiến cho Cao Á Nam không nhịn được phải kêu khẽ lên, chính là khúc mâu gãy trong tay phải của hắn đột nhiên từ dưới móc ngoặc lên trên, chính xác đâm vào lòng bàn chân của Hoàn Nhan Mộ Diệp. Không có một lời nói hay là câu văn nào có thể diễn tả một chiêu này của Lâm Tịch vào giây phút đó. Trong nháy mắt, vốn tất cả học viện đệ tử Lôi Đình đang cười rất là tươi. Nhưng mà bỗng nhiên cả bọn đồng thầy ngơ ngác, trơ mắt nhìn những gì đang diễn ra. Một chiêu này của Lâm Tịch không những giống như là hắn ta mọc mắt ở sau lưng. Hơn nữa thời cơ xuất chiêu vô cùng chuẩn xác. Tợ hồ hắn đã biết trước những gì Hoàn Nhan Mộ Diệp đang nghĩ. Ngay vào khoảnh khắc đó thì tự như là Hoàn Nhan Mộ Diệp đã tự lấy lòng bàn chân của mình để đâm vào khúc mâu gãy trong tay của Lâm Tịch. Cả người của Hoàn Nhan Mộ Diệp cũng không thể nào phản ứng kịp nữa, không thể né tránh. Phốc một tiếng. Khúc mâu gỗ mạnh mẽ đâm vào lòng bàn chân của hắn, tạo nên một âm thanh nhỏ. À! Cơn đau đớn vô cùng khiến hắn không nhịn được phải hét to lên. Cả người hắn cũng chợt cong lại, ngay trên không trung. Khi mà rơi xuống do bản năng, nên hắn không dám để chân bị thương chạm đất. Chân còn lại không thể giữ được thăng bằng, nên nhất thời ngồi xuống. Còn Lâm Tịch vừa bay ra ngoài liền dùng tay khẽ chạm nhẹ dưới đất, toàn thân đứng vững lại. Thả nguyên lạnh giá đầy những mảnh đồng cỏ hoang vu và cành cây khô vàng này nhất thời yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng thở gấp do người phát ra, cùng với tiếng gió nhẹ thổi qua cành cây khô. Lâm Tịch đứng vững trong một mảnh đồng cỏ mọc ngang đầu gối. Cánh tay phải của hắn không ngừng run rẩy, hộ khẩu bị rách nên có những giọt máu tươi không ngừng rỏ xuống đất, thấm đượm cả những cọng cỏ vàng úa. Khúc mâu gỗ cánh tay phải của hắn đang cầm cũng bị hư hại nặng. Trên thân mâu có vài vết chém xuống không giống nhau, nhưng mà miễn cưỡng vẫn chưa gãy thành hai. Thoạt nhìn thì hắn rất là thê thảm, người đầy vết thương, nhưng mà do lúc trước hắn không tự cao tự đại, cùng với sắc mặt tái nhợt như là tờ giấy trắng của các đệ tử học viện Lôi Đình hiện giờ, nên trông hắn càng cao lớn vô cùng. So với mọi người ở đây thì sắc mặt của Liễu Tử Vũ còn tái nhợt hơn rất là nhiều. Cũng vì máu ứ lại quá lâu nên hiện giờ ngay cổ họng của hắn có một vết màu hồng rất là rõ. Sao hắn có thể làm được? Sao hắn có thể làm được chứ? Những động tác vừa rồi của Hoàn Nhan Mộ Diệp thoạt nhìn rất là chậm chạp, nhưng mà thật sự lúc xuất thủ lại vô cùng nhanh chóng. Dựa vào tốc độ và khí thế bá đạo trong từng chiêu thức của đối phương, Liễu Tử Vũ biết rõ mình không thể nào là đối thủ của Hoàn Nhan Mộ Diệp. Sợ rằng ngay cả đao thứ hai của Hoàn Nhan Mộ Diệp đã không thể nào ngăn cản được rồi. Nhưng mà một đối thủ như vậy lại bại trong tay của Lâm Tịch. Nghĩ đến việc lúc trước mình ỷ thế để ức hiếp Lâm Tịch, nghĩ đến ước định một tháng giữa mình và Lâm Tịch, hắn nhất thời không thể thở được nữa, a lên một tiếng rồi sau đó ngã ra sau, hôn mê bất tỉnh. Sao hắn có thể làm được chứ? Đôi mắt mỹ lệ của Tần Tích Nguyệt cũng mở to ra, cảm xúc khiếp sợ khó diễn tả đã bao phủ nội tâm của nàng, thay cho sự xấu hổ cùng với khi nãy. Lúc trước thì Lâm Tịch là người nàng rất là chán ghét, nhưng mà những hình ảnh đó giờ đã hoàn toàn thay đổi. Thì ra đó không phải là bại hoại siêng năng biếng làm, mà chính là tự tin và khiêm tốn. Tại sao trong tình huống không thể nhìn thấy đối phương xuất thủ như thế nào, hắn lại có thể phán đoán chính xác như vậy? Một kiếm đâm trúng lòng bàn chân của Hoàn Nhan Mộ Diệp cơ chứ. Việc Lâm Tịch vừa làm hoàn toàn không liên quan đến vũ kỹ, lực lượng hay là dũng khí. Nàng tự nghĩ cho dù lưng của mình có mọc thêm một con mắt thì cũng không thể phản ứng kịp. Nhưng mà Lâm Tịch lại làm được, hơn nữa còn nhanh chóng và chuẩn xác, đâm tới, khiến cho Hoàn Nhan Mộ Diệp không thể thu chân nữa. Trong những người ở đây, chỉ có một người không cảm thấy kinh ngạc, đó chính là Khương Tiếu Y, đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy biểu hiện của Lâm Tịch. Thấy Lâm Tịch đánh bại đối thủ cường đại như vậy, hắn kích động và hưng phấn đến mức cả thân thể run lên, nghĩ thầm đây chính là thực lực của chính tương tinh, đây chính là người nhất định sẽ trở thành anh hùng chính tương tinh. Nhưng mà tất nhiên hắn không thể nào nói những điều này ra được, cho nên hắn rất là khó chịu, sắc mặt trở nên kỳ lạ, khó diễn tả được. Tuy là Lâm Tịch đã dùng đầu cuồn của khúc mâu để đâm trúng lòng bàn chân của Hoàn Nhan Mộ Diệp, nhưng mà hiện giờ Hoàn Nhan Mộ Diệp không thể đứng vững được, cả người ngồi xuống đất. Cho nên mọi người ở đây đều cho rằng người chiến thắng trận chiến vừa rồi chính là Lâm Tịch. Nhưng mà ngay cả lúc mà Liễu Tử Vũ cũng cảm thấy Lâm Tịch đã chiến thắng, tức giận đến mức không thể thở nổi, thì Hoàn Nhan Mộ Diệp lại đứng lên, nhìn Lâm Tịch rồi cầm chặt đại đao bằng gỗ trong tay, trầm giọng nói. Đấu tiếp. Mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Ngay cả hai người nhát gan nhất là Mông Bạch và Khương Ngọc Nhi cũng vô cùng tức giận, đồng thời đưa tay chỉ mặt Hoàn Nhan Mộ Diệp, nói. Cái đồ vô sỉ. Lâm Tịch ngẩn người.

Mặc dù hắn cảm thấy đây là chuyện hoang đường, nhưng mà một khi đệ tử học viện Thanh Loan đã động thủ, tất nhiên hắn sẽ không đứng yên để cho người ta đánh. À! Cao Á Nam biến tay thành đao, chém lên nắm tay của Hoàn Nhan Mộ Diệp. Sắc mặt của Hoàn Nhan Mộ Diệp nhất thời thay đổi. Cảm giác hoang đường trong lòng bỗng nhiên biến thành vô cùng hoang đường và không thể nào tin được. Cả cánh tay của hắn nhất thời tê dại đi, nắm đấm đau đớn đến mức hắn không thể có cảm giác được gì nữa. Lực lượng kinh người trong bàn tay của Cao Á Nam truyền qua nắm đấm rồi phát tán đi cả người hắn, khiến hắn phải lùi một chân về sau để chống đỡ. Mặt đất giá lạnh bỗng nhiên xuất hiện một dấu chân thật là sâu. Người thiếu nữ học viện Thanh Loan thoạt nhìn rất là mềm yếu này, nhưng mà tu vi của nàng lại hoàn toàn vượt xa hắn. Trong ánh mắt của hắn, thân thể của Cao Á Nam từ từ phóng tới. Nàng ta tiếp tục tung một trường đánh vào lồng ngực của hắn. Sắc mặt của nàng vẫn rất là bình tĩnh, giống như là đang làm một chuyện gì đó không đáng để quan tâm. Nhưng mà trong mắt của Hoàn Nhan Mộ Diệp, phong thái bình tĩnh như vậy lại lộ ra vẻ vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt của hắn nhất thời trắng bệch, tay trái còn cử động được, bỗng nhiên rút đại đao bằng gỗ ra, chém tới mặt của Cao Á Nam. Nhưng mà điều khiến hắn không thể nào thở được chính là bàn tay hóa đao của Cao Á Nam chỉ vẽ lên không trung một cái. Đại đao bằng gỗ trong tay hắn tựa như là một thân cây khổng lồ đụng trúng, thân thể cả người hắn phải lui nhanh ra sau. À! Một âm thanh trầm thấp từ lồng ngực hắn vang lên, bàn tay còn lại của Cao Á Nam đã đặt nhẹ lên lồng ngực của hắn. Hai chân hắn nhất thời mềm nhũn, một mùi máu tanh kinh khủng cùng với đau đớn kịch liệt nhanh chóng từ cơ thể hắn trào ra. Thần sắc kinh hãi và thống khổ đồng thời hiện lên trong mắt của hắn. Hắn đau đớn đến mức muốn hét lên một tiếng để xoa dịu cơn đau đó. Nhưng mà vào lúc này Cao Á Nam lại nhẹ nhàng tung ra một quyền đánh vào cổ họng của hắn. Một quyền này nhìn thoạt nhìn rất là yếu ớt, nhưng lại khiến cho tiếng kêu đau đớn của hắn phải nuốt trôi trở lại. Khuôn mặt của hắn nhất thời chuyển từ màu trắng sang màu tím, vô lực ngã xuống mặt đất. Rốt cuộc, Cao Á Nam muốn làm cái gì chứ? Đám người Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt lo lắng nhìn về phía gò đất cách đấy không xa. Ngay lúc mà Lâm Tịch nôn nóng đến mức muốn chạy qua xem, thật ra thì từ đầu đến giờ vẫn chưa biết bao lâu, Cao Á Nam và Hoàn Nhan Mộ Diệp đồng thời xuất hiện trước mặt mọi người. Cao Á Nam đi trước, Hoàn Nhan Mộ Diệp khập khiễng bước theo sau. Có chuyện gì vậy? Người ở hai bên đồng thời hỏi người bên mình vừa về lại. Cao Á Nam bình thản trả lời. Nói chuyện với hắn một chút thôi. Hắn chịu thua rồi. Sau khi giao thức ăn cho chúng ta sẽ lập tức rời đi ngay. Hoàn Nhan Mộ Diệp vẫn yên lặng, thỉnh thoảng mở miệng như là muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng lại không nói được, thần sắc không tự nhiên cho lắm. Hoàn Nhan huynh, huynh có ý gì vậy? Ít nhất thì huynh cũng phải giải thích cho chúng ta biết rốt cuộc là có chuyện gì chứ. Huynh không nói câu nào cả, nhưng lại muốn chúng ta giao hết toàn bộ thức ăn cho họ sao? Một đệ tử học viện Lôi Đình liên tục hỏi Hoàn Nhan Mộ Diệp, nhưng mà thấy đồng học mình lâu như vậy không trả lời, hắn ta không nhịn được nên giận dữ quát. Chẳng lẽ ả ta cho huynh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi sao? Vị đại ca này nói cái gì vậy? Cao Á Nam vốn im lặng bỗng nhiên cau mày lại, nhìn tên đệ tử học viện Lôi Địch này, nói. Chúng ta ra ngoài sau nói chuyện một chút chứ? Được, ta cũng muốn xem thử có cái chuyện gì xảy ra. Tên đệ tử học viện Lôi Đình này lớn tiếng nói, hung hăng trợn mắt nhìn Cao Á Nam, sau đó cùng sánh bước đi tới gò đất sau. Các người không cần đi qua đâu. Cao Á Nam lại giơ tay nhỏ bé trắng nõn như tuyết lên. Thấy Cao Á Nam và đồng học của mình cùng đi tới sau gò đất, Hoàn Nhan Mộ Diệp chợt ngẩn người, muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng mà khi Cao Á Nam đi lướt qua, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, hắn nhất thời lắc lắc đầu, không dám nói một câu. Cô nương muốn chuyện gì? À, không có gì, chỉ muốn đánh ngươi một trận thôi. Sau gò đất nhìn thấy Cao Á Nam tung trưởng đánh tới mình, tên đệ tử học viện Lôi Đình này vội vàng đưa tay lên đỡ. Nhưng mà nhất thời lại cảm thấy đau đớn vô cùng, như là có một chiếc xe ngựa vừa tung thẳng vào. Đến lúc này hắn mới rốt cuộc hiểu những câu "chúng ta ra ngoài sau nói chuyện một chút" của Cao Á Nam khi nãy là có ý gì.

ngươi đang dùng ý kiến chủ quan của mình để nhận xét ta. Những người như ngươi, giống như ngươi, căn bản không thể hiểu được lòng tin của ta ở đâu. Còn việc ngươi nói ta tìm cơ hội để nhục nhã ngươi là do ngươi cố gắng nói và tự mình nghĩ ra thôi. Mặt khác, ta nghĩ rằng cho dù những người luôn ở sau lưng nghị luận ta biết việc hôm nay, họ sẽ không hành xử như là những gì ngươi đang làm đâu. Sau khi dừng lại một chút, Lâm Tịch tiếp tục cười lạnh. Mà tiếp theo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy vừa rồi ta đối phó với Hoàn Nhan Mộ Diệp rất dễ dàng hay sao? Chẳng lẽ ta nắm chắc phần trăm thắng hay sao? Nói theo ngươi, sau khi nhìn thấy ngươi thua, ta phải đứng yên đó, không nên ra tay, không nên liều mạng với Hoàn Nhan Mộ Diệp hay sao? Ngươi trả lời đi. Những gì mà Lâm Tịch đang nói là sự thật. Vừa rồi tất cả mọi người đều nhận ra rằng tu vi của Hoàn Nhan Mộ Diệp cao hơn Lâm Tịch. Chiêu cuối cùng của Lâm Tịch trở kiếm đâm vào lòng bàn chân của Hoàn Nhan Mộ Diệp tuyệt đối là cầu sinh trong hung hiểm. Thật ra ngay cả người ra chiêu là Lâm Tịch cũng không chắc chắn mình có thể dùng một chiêu đó để đánh bại được Hoàn Nhan Mộ Diệp hay không. Bởi vì đây là sự thật, cho nên những gì hắn ta vừa nói rất là có lực. Mà hơn nữa, khi nói, hắn đã vô tình hé lộ vài ẩn ý bên trong, giúp những người khác hiểu ra rằng hắn và Liễu Tử Vũ trước giờ vốn không hợp nhau, kể cả trong học viện ở đây. Điều này khiến Liễu Tử Vũ vô cùng tái mặt hơn, cả người run lên, không biết nói gì nữa cả. Ngươi và ta, không ai thích ai, không thích là không thích, không cần phải kết giao, cũng không cần phải tìm kiếm vài lý do đê hèn để hạ nhục đối phương đâu. Lâm Tịch nhìn Liễu Tử Vũ, nói tiếp. Ta cảm thấy thế gian này có rất nhiều điều thú vị, có rất nhiều chuyện mình cần phải quan tâm. Cho nên ta không muốn mình phải hao tôn tẩm sức quá nhiều ở mấy việc vô bổ này. Cũng giống như là một du khách đang dạo chơi trong công viên vậy. Nếu bỗng nhiên có một người rất là chán ghét xuất hiện ở trước mặt họ, họ sẽ rất bực mình, không muốn đi dạo nữa. Ta rất ghét mấy chuyện như vậy, cho nên mọi chuyện hãy dừng lại ở đây đi. Nhưng ta vẫn muốn nhắc ngươi hãy nhớ ước định khi trước của chúng ta. Sau này nếu như là nhìn thấy ta, mời ngươi đừng nói gì thêm nữa, cứ đi vòng là được rồi. Không nói một lời nào, dĩ nhiên ta không thể làm nhục ngươi được nữa, đúng không? Được, được, ngươi được lắm. Liễu Tử Vũ xanh mặt thật rồi. Nhưng mà đến bây giờ hắn dĩ nhiên là không biết mình sai ở đâu. Chỉ cảm thấy Lâm Tịch đang sỉ nhục mình trước mặt nhiều người như vậy. Hắn hung dữ nhìn Lâm Tịch, khàn giọng nói. Ta sẽ tuân thủ ước định giữa chúng ta. Nhưng ta cũng nhớ kỹ ngày hôm nay ngươi đã sỉ nhục ta như thế nào. Những điều khiến hắn phải sững cả người chính là sau khi nghe hắn nói những lời này xong, Bạch Tử Hậu và hai tên đệ tử khoa ngự dược khác vốn đang dìu hắn bỗng nhiên nhíu mày, đột ngột buông tay ra rồi đi tới trước người Lâm Tịch cách đó không xa. Cả ba người đồng loạt thi lễ với Lâm Tịch. Bạch Tử Hậu còn là người đầu tiên nghiêm túc nói lời xin lỗi. Lâm Tịch, lúc trước chúng ta đã quá vô lễ với ngươi. Mà hơn nữa chúng ta đang nghĩ ngẫm nghĩ lại rồi. Chúng ta vô lễ với ngươi không phải vì khảo nghiệm khí lực ngươi là 90 cân, mà còn vì xuất thân và lai lịch thiên tuyển của ngươi nữa. Bây giờ chúng ta xin lỗi ngươi. Các ngươi. Lại thêm một lần nữa, Liễu Tử Vũ thiếu chút nữa té ngã hôn mê, cảm giác mình giống như là bị đánh bại một bạt tai thật là mạnh. Lâm Tịch, không ngờ rằng ngươi lại lợi hại như vậy đấy. Nhưng mà ta vẫn không thích ngươi đâu. Ngươi không phải là sợ bị người khác làm phiền hay sao? Ta vẫn sẽ cứ làm phiền ngươi đấy. Trong lúc này, Mộ Tử Sơn vẫn chưa lên tiếng đột nhiên mở miệng nói, dứt khoát hô to với Lâm Tịch. Trừ phi là trong tương lai ta có thể khiến ngươi hô to 3 tiếng ta là heo, lúc đó ta mới có thể hết giận đấy. Lâm Tịch cười cười. Từ đầu đến cuối thì tên thiếu niên kim trước ngang ngược càn rỡ này vẫn biểu hiện như thế. Hắn đột nhiên cảm thấy những đối thủ quang minh đối đầu với mình như vậy còn đáng yêu hơn những kẻ âm thầm so đo tính toán rất là nhiều. Cho nên vào lúc này hắn thấy Mộ Tử Sơn không đáng ghét cho lắm. Cần gì phải phiền toái đến như thế chứ? Đột nhiên có một ý nghĩ rất là trẻ con lóe lên trong đầu quán. Hắn cười lên hô lớn. Ta là heo đây. Ta chính là heo. Mộ Tử Sơn ngây người, không thể tin được nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Lâm Tịch, ngươi điên rồi sao? Sau khi nói câu này xong hắn im lặng một hồi. Lúc mà quay đầu rời đi vẫn còn chửi liên tục. Còn bà nó chứ, làm cái mẹ gì vậy? Đồng học là heo. Hiện giờ mình cũng phải tu hành với heo. Đây đâu phải là chuyện hay ho gì đâu. Mẹ nhà nó.